Mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Làm dâu nhà phú hộ cao của tác giả Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Uyển tức giận đi về phòng, ngang qua trang viên gặp bà Ba Du. Bà ta hình như mới đi thăm ông Cao về. Nhìn thấy Ngọc Uyển, bà Ba liền kêu lại chào hỏi. Ngọc Uyển đấy hả? Con đi tìm thằng Lâm hả? Ngọc Uyển theo lễ cúi đầu chào bà ta, giọng nhỏ nhẹ mang theo sự ưu tư. Con chào mẹ ba. Thấy cô ta lảng tránh câu hỏi của mình, bà Ba Du liền nhìn về hướng Ngọc Uyển vừa đi qua. Nhìn thấy xa xa thấp thoáng bóng ảnh hai người kia, bà ta liền hiểu ra chuyện gì. Khuôn miệng bà ta nhếch lên vẻ thâm hiểm, nhưng sau đó liền bị che giấu bằng vẻ mặt sở lời quan tâm cô ta. Ngọc Uyển trong đầu vẫn đang nghĩ về hình bóng của hai người kia, nên mà kệ bà ta đang liên thiên bên tai. Giờ cô ta chỉ muốn về phòng thở nhanh để giải quyết sự bức bối trong người. Ngọc Uyển liền cắt ngang lời đang nói dở của bà ba. Mẹ ba, hôm nay con hơi mệt, hôm khác con sẽ tiếp chuyện với người. Nói rồi không đợi bà ta đồng ý, cô ta lướt nhanh qua, bà ba liền với theo. Nếu con muốn cướp lại Thảo Lâm thì nói mẹ ba, mẹ sẽ giúp con giành lại chồng mình, trừ khử con hả kia. Ngọc Uyển nghe thấy liền khựng chân lại, trong đầu cô ta chạy một vòng suy nghĩ. Bà ba nói vậy là có ý gì chứ? Bà ta có cách sao? Nhưng Ngọc Uyển chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi về phòng. Trong lòng Ngọc Uyển hiểu rõ bà ba Du cũng không phải người hiền lành tốt đẹp gì. Việc làm phải có lợi cho bà ta mới đứng ra làm. Ngọc Uyển, cô ta cũng không muốn dính líu đến loại người như vậy. Bà Ba Du mặc dù không nhận được đáp án mà bà muốn nghe, nhưng nhìn dáng vẻ phân vân khi nghe bà ta nói của Ngạo Uyển, bà ta thầm nghĩ chưa sao gì cô ta cũng sẽ tìm đến bà nhờ bà giúp đỡ. Suy nghĩ một lát, bà ta liền nở nụ cười quỷ dị, tay phẩy phẩy chiếc quạt về phòng. Ông Cao vì quá tức giận mà hôn mê hơn 2 canh giờ. Bà Tư Tình vẫn ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc ông. Nhìn ông mà bà cũng cảm thấy thương xót, bị chính người vợ chính thất của mình qua mặt làm việc xấu xa trong chính căn nhà này mà lại không hay. Bà Tư Tình nhớ lại, lúc trước khi nghe tin dữ, chị mình là mẹ của Huyền Lâm, bà Nhiên chết bất ngờ, bà như không tin vào tai mình. Lúc bà Hai Nhiên mang bầu Huyền Lâm đều rất bình thường, sức khỏe vẫn tốt, nhưng khi sinh lại nghe tin không qua khỏi. Bà là người ham học nên từ nhỏ đã xa gia đình để đi khắp nơi học hỏi. Lúc chị bà được gả vào làm thiếp nhà họ Cao, bà cũng không có mặt ở đó, nên nhà ông Cao đều không ai biết mặt bà. Khi bà nghe tin dữ thì cũng đã hơn 5 năm. Thường cháu, lúc đó bà Tình liền đi thăm dò xung quanh. Mọi người xung quanh đều không biết gì về cái chết của bà Hai Nhiên, cũng không cho người lạ vào phủ. Trong đầu bà Tư Tình liền biết cái chết của chị mình không đơn giản. Lúc đó bà chỉ mới tuổi tròn 20. Bà quyết tâm tìm cách thâm nhập vào gia đình nhà phú hộ Cao để xem tình hình cháu mình. Trời như thấu lòng bà, cơ hội liền đến. Bà biết được ngày đó ông Cao sẽ có chuyến hàng lên tỉnh, nhưng số lượng người đi theo rất ít. Bà Tư âm thầm mua chuộc người, tạo ra một vụ cướp làm bị thương ông Cao, xong chính bà lại là người cứ giúp ông ấy. Sau khi trị vết thương cho ông Cao xong, bà Tư liền xin ông cưới mình làm thiếp. Bà nói bà không có nơi nương tựa nên chỉ muốn có một chỗ nương náu. Ông Cao liền đồng ý mà đưa bà về phủ và dĩ nhiên cưới bà làm vợ Tư, bà Tư Tình. Bà Tư Tình đang miên man nhớ về quá khứ thì một tiếng ho là bà giờ mình trở về với hiện tại. Ông Cao có dấu hiệu đã tỉnh, bà Tư liền đến bàn rót cho ông ly nước. Lão gia, ông tỉnh rồi. Ông Cao nửa đỡ ngồi dựa vào thành giường, ông gật đầu đón lấy ly nước từ tay bà, uống một ngụm nhỏ, gương mặt khắc khổ khó nhọc lên tiếng. Tôi không ngờ bà Hương lại có tâm địa sán xét như thế. Tôi cứ nghĩ bà Hương không có con nên sẽ thương yêu Thảo Lâm như con ruột. Nào ngờ bà ta sau lưng tôi làm bao chuyện mờ ám. Tôi tự trách mình đã quá vô tâm. Nói rồi, ông Cao bật khóc như một đứa trẻ. Bà Tư Tình hơi bất ngờ. Bà về làm vợ ông mười mấy năm nay, lúc nào cũng chỉ thấy ông là một người cương rắn mạnh mẽ, một mình chèo chống cả nhà. Hôm nay, bà mới thấy ông rơi nước mắt. Nước mắt bà cũng tự dưng lan dài. Lấy khăn lau vội nước mắt, bà Tư an ủi. Chuyện đó cũng không trách ông được. Một mình ông lo làm ăn, nuôi cái cơ ngơi này. Có trách là trách bà cả Hương, che giấu quá tốt. Bao nhiêu năm nay, bà ta luôn diễn trọn vai người vợ, người mẹ. Ông Cao bất lực thở dài từng tiếng. Ông nhớ đến bà Nhiên, người vợ hai của ông. Một người luôn biết kính trên nhường dưới. Lúc cưới bà về, ông bị chinh phục bởi sự hiền dịu hiểu chuyện của bà Nhiên. Khi bà cần thai, biết bà cả không thể có con, bà Nhiên còn nghĩ cho bà Hương, muốn giao đứa bé lại cho bà Hương nuôi. Còn mình sẽ an phận làm vợ lẽ. Bà Tư Tình nhìn chồng, thấy ánh mắt ông đăm chiêu buồn bã, bà khẽ hỏi. Ông đang suy nghĩ gì thế? Nghe tiếng bà Tư, ông Cao liền thoát ra khỏi dòng ký ức đang chạy trong đầu. Ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tôi đang nhớ đến bà Nhiên. Bà ấy phải chết oan bao nhiêu năm nay. Không biết bà ấy có hận tôi không nhỉ? Trên nét mặt bà Tư Tình có chút gì đó lo lắng, khó xử. Bà nhìn ông Cao khẽ nói. Thật ra tôi cũng có chuyện luôn giấu ông. Nhưng dường như ông Cao không nghe thấy. Ông bỗng thốt lên. Nếu như theo lời Phú Điểu nói, ngôi mộ của bà Nhiên không có xác bà ấy, vì bà ấy bị bà Hương vứt xuống giếng sao? Ông Cao thử ngửi ra, ánh mắt có chút thẫn thờ, miệng lẩm bẩm. Không được, không được, tôi phải kêu người vớt Nhiên của tôi lên. Bà ấy lạnh lẽo dưới đó bao nhiêu năm rồi chứ? Nói rồi, ông Cao liền phủ dậy toan chạy ra đó. Nhưng người ông vẫn còn yếu, liền khụy xuống sàn. Bà Tư giật mình đỡ ông Cao dậy. Lão gia, từ từ đã, ông còn chưa khỏe hẳn. Không, không được, nhìn ở giữa đó chắc lạnh lẽo lắm. Ông Cao rủ tay đấm hạnh dưới sàn. Huyền Long cùng Ái Dương đến thăm ông. Đúng lúc thấy cảnh này, liền vội vàng chạy đến đỡ ông dậy. Huyền Long đỡ ông ngồi lại giường. Cha, cha yên tâm, con đã cho người xuống giếng vớt hải cốt của mẹ rồi. Con cũng đã đào quan tài cũ lên, mua cho mẹ chiếc quan tài mới. Đợi mai thể xuống cầu siêu cho mẹ. Nghe Huyền Long nói, ông Cao mới an lòng. Ông gật đầu. Huyền Long quay sang bà Tư Tình chào bà. Dì Tình, dì ăn gì chưa? Ông Cao mới chợt nhớ đến bản thân mình vô tâm đến thế nào. Bản thân tự nhầm mình hết cũng hơn 2 canh giờ. Bà Tư vẫn ngồi đó chăm sóc ông. Nhưng khi tỉnh, ông lại không hỏi hát bà lấy một câu, cứ đắm chìm nhớ về quá khứ, lại chỉ luôn nhắc đến bà Nhiên. Ông Cao cảm thấy mình là một tên chồng tệ, thật sự tệ. Khi nãy thế bà còn muốn nói gì với ông, nhưng ông lại gạt phang đi. Ông liền cầm lấy tay bà Tư Tình. Tình, khi nãy bà muốn nói gì với tôi sao? Tôi đang lo lắng quá nên không để ý đến bà. Tôi xin lỗi bà. Bà Tư Tình nhìn ông, bà chỉ cười hiền, lắc đầu. Tôi không trách ông đâu, tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của ông mà. Ông không thắc mắc là sao Thảo Long gọi tôi là gì hả? Ông Cao mới chợt nhớ, khi nãy Huyền Long gọi bà Tư là gì? Ông cũng thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi, ông khởi khởi đầu. Huyền Long trả lời thay cho bà Tư. Vì dì ấy là dì ruột con, là em ruột của mẹ con. Lại thêm một tin tức làm chấn động ông Cao. Bà Tư Tình, bà ấy là em gái của Nhiên sao? Ông Cao nhìn sang bà Tư, chính ánh mắt đó, quả thực bà Tư có ánh mắt rất giống bà Nhiên. Cũng chính vì ánh mắt đó nên ông Cao mới quyết định đưa bà về làm vợ nhỏ. Thực chất bà Tư có ơn với ông, nếu để trả ơn, ông Cao có thể cho bà Tư một số tài sản có thể sống dư giả đến cuối đời. Nhưng vì ánh mắt làm ông nhớ đến bà Nhiên, ông liền chấp thuận yêu cầu của bà Tư. Giờ đây khi nghe Huyền Lâm nói ra sự thật, ông bất ngờ. Bà Tư Tình mỉm cười gật đầu nhìn ông. Đúng, tôi là em gái của chị Nhiên. Tôi đi Nga Du để học hỏi nhiều điều hay từ nhỏ nên ít khi ở nhà. Lúc ông giữ chị Nhiên, tôi vì có việc không thể về được, nên gia đình ông không ai biết tôi là phải. Tôi nghe tin chị gái mất cũng đã 5 năm sau. Xin lỗi ông vì sự cố lúc trước là do tôi bày ra để tìm cách vào phủ ông. Vì tôi lo lắng cho Thảo Lâm, tôi muốn vào đây để chăm sóc nó. Ông Cao bất ngờ để không thốt ra lời nào. Ông chỉ yên lặng nhìn bà Tư, xong nhìn sang Huyền Lâm. Phải một lúc sau khi đầu ông tiêu hóa hết những tin tức vừa rồi, ông mới thở dài. Bà cũng vì có ý tốt nên mới vào phủ thôi mà. Bà không có lỗi gì cả. Thật ra tôi cũng vì ánh mắt của bà quá dùng hiên mới chấp nhận yêu cầu cưới bà làm vợ Tư. Ải Sương nhìn hai người còn muốn tâm sự với nhau nhiều điều, liền kéo tay cậu. Huyền Lâm nhìn cô hiểu ý, liền gật đầu. Ải Sương liền nói với ông Cao cùng bà Tư. Con với Huyền Lâm đến xem cha đã ổn chưa? Thấy cha tỉnh rồi, tụi con mừng lắm. Cha còn mệt nên con với cậu Lâm xin phép về phòng trước. Cha và mẹ Tư nghỉ ngơi đi ạ. Ông Cao cũng muốn nói chuyện riêng với bà Tư, liền gật đầu đồng ý. Cô và cậu cúi đầu chào hai người rồi quay đi. Huyền Lâm ra đến cửa chờ khựng lại. Cậu quay lại nhìn bà Tư Tình. Dì à, con biết dì Tình vì thương con nên mới vào phủ này. Con cũng nhìn ra dì cũng có ý với cha con, nhưng dì sợ con ghét dì nên dì mới xa lánh cha con. Dì yên tâm, con không ghét dì đâu. Cha con cũng cần người bầu bạn ở bên mà. Chào xong ông ấy giúp con nha. Mẹ. Một từ gọi mẹ của cậu, bà Tư liền rơi nước mắt. Huyền Lâm quả là một người hiểu chuyện. Suốt bao năm qua lửa gần rơm, sao mà không bén được. Với lại ông Cao vẫn còn rất phong độ, sự nghiêm nghị của ông cả là bà Tư Tình đám chìm. Nhưng bà luôn không cho phép mình bước qua ranh giới khác. Bà luôn sợ Huyền Lâm sẽ nhìn bà bằng con mắt khác. Còn ông Cao vì ông tôn trọng bà nên thấy bà giữ khoảng cách với ông, ông cũng không cảm thấy phiền hà gì. Bà Tư Tình được cậu gọi một tiếng mẹ liền cảm thấy hạnh phúc. Nước mắt bà rơi là vì vui mừng. Bà liên tục gật đầu với cậu. Mẹ biết, cảm ơn con trai. Huyền Long cũng gật đầu với bà rồi nắm tay Ánh Sương bước đi. Ánh trăng trên đầu soi chiếu tạo thành hai cái bóng dài đi bên cạnh nhau. Ánh Sương hạnh phúc nói với cậu. Sau cơn mưa trời lại sáng phải không cậu? Huyền Lâm bẹo má cô. Này Bảy Đạt sử dụng thành ngữ. Cậu này, em nói có gì sai cơ chứ? Đúng, em là nhất là em. Ánh Sương bị cậu trêu liền ụ mặt phổng má lên. Cô giận quay mặt đi, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Huyền Lâm nhìn dáng vẻ con nít của cô liền bật cười. Ha, này em giận hả? Ánh Sương chù mỏ lên cãi hại, rồi bỏ cậu đứng đó đi một hơi vào phòng. Ai thèm giận khu gỗ mục như cậu chứ? Ai đó nghe cô nói liền đen mặt. Gì chứ, Ánh Sương dám gọi cậu là gỗ mục. Này cô to gan lắm, đợi vào phòng xem cậu xử lý cô thế nào đây. Mọi chuyện diễn ra trong phòng ông Cao khi nãy đều được một tên bị kín mặt đảm bảo lại với chủ nhân. Hắn ta cho tên đó lui ra ngoài, còn mình thì đến gần người phụ nữ đang nửa trần nửa trụi nằm trên giường. Cô ả nào như khêu gợi người đàn ông đó. Hắn ta liền tiến đến trước giường, đôi tay chai nhám bao mạnh vào bộ ngực của ả. Người đàn bà đó dê gì làm tăng kích thích của hắn. Hắn vội lột sạch đồ leo lên giường mây mưa với ả ta. Cả hai nhảy trận kỷ liệt. Người đàn bà dơm đãng đó còn lật người hắn nằm dưới. Ả ta leo lên trên người đó mà nhún nhảy. Mãi đến khi cả hai kẻ đó để thỏa mãn mới dừng lại. Hắn ta để ả nằm trên người, giọng ả ta nũng nịu. Rồi chúng ta tính sao đây? Em sợ chúng ta bị phải trần lắm. Gã đàn ông đó vỗ mông ả bôm bốp. Em sợ gì chứ? Cố lắm thì chúng ta chơi bài ngửa thôi. Mọi thứ đều đã nằm trong tay tôi rồi. Em không tin tôi sao? Em tin chứ. Tin em mới nhẫn nhịn mà hầu hạ tên yếu đuối đó. Mà chàng tính để coi mình gọi cái tên đó là cha đến khi nào hả? Chúng ta đều bị qua mặt mà không biết. Không ngờ Thảo Lâm lại có người hỗ trợ sau lưng. Ông nội nó còn sống, cái gia sản đó vẫn còn khó mà cướp được. Em hiểu ý tôi mà, phải không? Con ả nằm sau lòng hắn gật đầu cười vui vẻ. Thân thể ả ta uốn éo khóc người hắn. Hắn ta liền đè lên người ả tiếp tục hỉ hục. Từng tiếng rỉ rỉ vang cả căn phòng. Sáng hôm sau, căn nhà bỗng trở nên yên ả hơn bao ngày. Không còn nghe tiếng quát nạt ra nô. Anh Sương cũng không bị gõ cửa làm phiền sáng sớm nữa. Nằm trong vòng tay ấm áp của Huyền Lâm, cô nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bàn tay không tự chủ được mà sờ soạng khuôn mặt điển trai của cậu. Còn sớm, em ngủ thêm đi. Nghe tiếng cậu, anh Sương giật mình liền rút bàn tay về. Cậu, em làm cậu thức giấc sao? Thấy hai má cô ửng đỏ, Huyền Lâm liền muốn trêu chọc cô một chút. Đúng vậy, em cứ vuốt ve khuôn mặt điển trai này của tôi, làm sao tôi ngủ được? Anh Sương ngại ngùng cúi mặt thấp xuống, môi nhỏ mấp máy. Xin lỗi cậu, em không cố ý. Thấy dáng vẻ này, Huyền Long không khỏi bật cười. Cậu lại đưa tay phía má cô. Đây như một thói quen của cậu rồi vậy. Cứ nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, cậu lại không nhịn được mà đưa tay ra phèo phèo má cô. Anh Sương biết mình bị cậu trêu, liền lẩm bẩm. Cậu lại chọc em, cậu đừng phèo má em nữa được không? Má em sắp bị cậu phèo đến sệ rồi, như vậy sẽ rất xấu xí đó. Có xấu tôi vẫn thương. Mới sáng nghe được lời tâm tình của cậu, anh Sương như đi trên mây vậy, cảm giác lâng lâng khó tả. Khuôn mặt cô đỏ đến cả mang tai. Huyền Lâm chỉ cười nhìn cô âu yếm. Sau đó cả hai người cùng rời giường. Ngạo Uyển cả đêm không ngủ được, trằn trọc đến sáng. Cô ta suy nghĩ về những điều mẹ mình nói, lại suy nghĩ đến lời đề nghị của bà Ba Du. Ngồi nhìn lại mình trước gương, cô ta không khỏi giật mình. Người con gái say sao? Người con gái say sao? Hai cuộn mắt thâm đen lại. Ngạo Uyển không còn nhận ra bản thân nữa. Bản thân cô ta luôn cho rằng mình là người cao quý, luôn trau chuốt cho mình luôn đẹp nhất. Nhưng hiện tại bản thân lại không khác gì những người bình thường là mấy. Ánh mắt cô ta bỗng ánh lên sự cam phẫn. Là do anh Sương nên cô ta mới ra nông nỗi như này. Từ lúc anh Sương xuất hiện, cô ta liền trở nên dư thừa trong căn nhà này. Cô ta như hiện tại là do sự có mặt của cô. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Ngạo Uyển nghĩ là Huyền Lâm đến, cô liền vui mừng đứng dậy ra mở cửa. Nhưng người xuất hiện ngay cửa phòng làm cô chán ghét. Cậu Tư đến đây làm gì? Nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của cô, nhưng Hoàng Minh vẫn cười tươi như không có việc gì. Tôi đến tìm chị cả có việc, vào trong rồi nói, được không? Ngạo Uyển nhìn quanh thấy không có ai mới gật đầu, nghiêng mình cho Hoàng Minh vào trong rồi đóng cửa lại. Hoàng Minh đến ghế ngồi, tự nhiên rót cho mình tách chè như phòng của mình vậy. Ngạo Uyển khó chịu liền hỏi. Có việc gì cậu Tư nói luôn đi, trai đơn gái chiếc trong phòng, mất công ai thấy lại dị nghị. Được, tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn như chị cả. Tôi biết chị rất ghét anh Sương và muốn cướp anh cả phía bên cạnh chị, đúng chứ? Ngạo Uyển cũng ngồi xuống ghế nhìn cậu ta với ánh mắt không mấy thiện cảm. Việc đó thì liên quan gì đến cậu? Hỏa Minh bật cười lớn. Sao lại không liên quan được cơ chứ? Chị thì muốn cướp anh cả về, còn tôi thì muốn ánh Sương. Chị là người thông minh, chắc chị hiểu ý tôi mà, đúng không? Ngạo Uyển đủ thông minh để hiểu ý cậu ta muốn gì, liền cười nhếch mép. Cậu là muốn tôi giúp cậu? Không, không phải giúp. Giữa chúng ta là hợp tác. Chị có lợi, tôi cũng có lợi. Ngại gì không cùng hợp tác mà giành lấy người mình yêu, đúng chứ? Nhưng bằng cách nào? Hơn một tháng nữa là đến đại thọ của ông nội. Nếu chị chấp nhận hợp tác, đến lúc đó tôi sẽ nói cho chị biết kế hoạch của mình là gì. Ngạo Uyển suy nghĩ một lát, đủ là cô muốn cướp Huyền Lâm về bê mình. Chẳng những vậy, cô còn muốn tống khứ cô vợ nhỏ kia đi. Nhưng Hỏa Minh là một kẻ không phải dạng hiền lành gì, là mưu hiểu kế thì có nên hợp tác với hắn ta hay không? Tại sao cậu chắc chắn kế hoạch của mình sẽ thành công? Với lại sao tôi lại phải hợp tác với cậu? Hỏa Minh biết cô ta vẫn còn đang phân vân, môi liền nở một nụ cười hình bán nguyệt. Tại vì giờ chẳng có ai có thể giúp chị ở bên Huyền Lâm ngoài tôi. Chị nghĩ một mình chị đủ khả năng tách hai người họ sao? Với lại kế hoạch này tôi đã tính kỹ rồi, không thể sai sót được. Nếu chị vẫn còn đang phân vân thì cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị đó đi, không cần gấp. Nói rồi Hỏa Minh mở cửa đi ra ngoài. Ngọc Uyển vẫn ngồi đó thẫn thờ mà suy nghĩ. Anh Sương cùng Huyền Lâm đang đi về phía nhà kho giam giữ bà cả Hương. Anh Sương buồn miệng hỏi: cậu tính xử lý bà cả thế nào? Hỏi xong cô mới giật mình quay sang nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ mặt cậu, cô sợ nhắc đến vết thương trong lòng làm khó chịu. Huyền Lâm chỉ ôn nhu trả lời cô: em không cần nhìn sắc mặt tôi như thế. Mặc dù tôi rất căm giận bà ta, nhưng tôi cũng không muốn tay mình nhuộm máu tươi. Tôi biết em lo lắng tôi sẽ giết bà ta, nhưng mà nếu giết chết bà ta thì quá đơn giản cho bà ta rồi. Tôi muốn bà ta phải sống trong cảnh chết không được mà sống cũng chẳng xong. Bàn tay nắm lấy tay cô khẽ siết lại. Anh Sương cảm nhận được hơi đau, nhưng cô không nói với cậu. Cô biết trong lòng cậu rất tức giận, mối thủ giết mẹ thì làm sao phai mở được. Yên lặng đi theo cậu một lúc, Huyền Lâm mới nhận ra bản thân nãy giờ đã làm đau cô, vội thả lỏng ra. Bàn tay cô đã sớm ửng đỏ do bị cậu dùng lực. Huyền Lâm tức giận mắng cô: em có phải đổ đất không hả, bị đau cũng không biết lên tiếng. Em đâu có đau. Còn cãi, tay đau ửng thế này còn bảo không đau. Bị cậu mắng, Ái Sương chỉ nhe răng ra cười với cậu. Cô không phản bác lại nữa. Huyền Lâm thấy xót thay cô, vội đưa tay lên miệng thổi phù phù cho cô bớt đau. Tôi xin lỗi, khi nãy tôi giận quá nên không để ý. Em biết nên không giận cậu đâu, cậu yên tâm đi. Nhìn cô hiểu chuyện, Huyền Lâm lại cảm thấy đau lòng. Ái Sương của cậu lúc nào cũng như vậy, luôn chịu thiệt thòi. Mọi ở mức luôn sâu kín trong lòng, không một lời oán trách. Cô cứ như vậy thì tim cậu lại càng đau. Bị chèn ép cô nhẫn nhịn không cho cậu biết. Cậu luôn nghĩ là cô vẫn chưa tin tưởng cậu nên luôn che giấu cậu, không dám giải bày mọi chuyện với cậu. Em muốn về thăm mẹ không? Hả? Nghe cậu hỏi, Ái Sương liền ngơ người. Cậu vừa nhắc đến mẹ cô sao? Ái Sương nhớ mẹ, nhớ em trai làm chứ? Từ khi về làm dâu đến nay, cô vẫn luôn muốn được về thăm nhà một lần. Thế cô cứ thử người ra, Huyền Lâm lại trêu ghẹo cô. Nếu em không muốn thì thôi vậy. Muốn, muốn chứ, em rất muốn. Huyền Lâm phỉ cười với dáng vẻ gấp gáp của cô. Muốn thì tối nay em phải biểu hiện cho tốt đấy. Em làm tốt, tôi liền đưa em về nhà thăm mẹ, có được không? Anh Sương biết cậu lại đang trêu chọc mình, liềm mì môi mà mắng cậu. Cậu vô sỉ, lại trêu em không nói chuyện với cậu nữa đâu. Ái Sương quay mặt phủ vàng bước đi. Huyền Lâm biết mình đùa hơi quá đáng, liền kéo tay cô lại. Tôi đùa em thôi, giải quyết xong việc bà cả, tôi sẽ đưa em về thăm mẹ, được không? Tôi sẽ cho em ở chơi thỏa thích, để khi nào em muốn về lại phủ thì thôi. Anh Sương quay mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt cười nham nhở. Vậy nếu em nói em muốn ở đó chơi suốt đời thì sao? Em lại nỡ bỏ chồng đẹp trai của mình cô đơn ở lại đây một mình sao? Anh Sương khi mắt nhìn cậu, từ khi nào Huyền Long được mệnh danh tảng băng ngàn năm lại có bộ mặt tự phụ thế này cơ chứ? Biết là chồng cô đẹp trai thật, nhưng đâu như thiết phải mở miệng ra là tự đắc như vậy. Ái Sương lắc đầu như không tin người trước mặt mình chính là Huyền Lâm. Này, cậu có phải là Huyền Lâm, cậu cả nhà phú hộ cao không thế? Huyền Lâm đen mặt như người vợ trước mặt. Cậu hận không thể lôi những câu hỏi vô bổ của cô ra khỏi miệng. Không phải tôi thì ai? Em hỏi gì lạ vậy? Ái Sương chép miệng. Em không tin đâu. Hai người nhìn nhau rồi tự dưng cả hai đều bật cười. Huyền Lâm đã lâu mà có thể cười vui vẻ như hôm nay. Anh Sương nhìn vẻ mặt cậu vui tươi, cô cảm thấy rất yên tâm. Một người đứng phía sau từ nãy tới giờ đều nghe thấy hết câu chuyện mà hai người họ đang nói. Bàn tay người đó nắm chặt thành quyền, vẻ mặt vô cùng tức giận. Người đó không ai khác chính là Ngạo Uyển. Cô ta đến vừa hay đủ lúc thấy hai người đang trò chuyện, tính qua chào cậu, nhưng cô ta lại tò mò nên đứng lại nghe hai người nói chuyện. Nhìn vẻ tự nhiên của hai người mà lòng cô ta dâng lên vẻ đố kỵ ghen tức. Đứng đó cả buổi nhưng hai người lại chỉ để ý đến nhau, không ai cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Đủ hiểu hai người đó xem xung quanh đều là không khí. Tức giận, cô ta liền nghĩ đến lời đề nghị của Hoàng Minh. Miệng cô ả lẩm bẩm: Huyền Lâm, cậu phải là của em, cậu nhất định là của Ngạo Uyển này. Nói rồi cô ta quay phát đi, hướng về phòng của Hoàng Minh. Thấy Ngạo Uyển xuất hiện trước cửa phòng, Hoàng Minh không có vẻ gì là bất ngờ hay ngạc nhiên cả. Cậu ta biết sớm hay muộn cô ta cũng sẽ tìm đến với cậu ta. Với tính cách luôn muốn mình là nhất của Ngạo Uyển, chính là điểm yếu sẽ bị người khác lợi dụng nhất. Hoàng Minh chính là đánh vào lòng ghen tức của cô ta mà đề nghị hợp tác. Ngạo Uyển vừa bước vào phòng của Hoàng Minh liền lên tiếng: Tôi đồng ý hợp tác với cậu. Được thôi, tôi nói rồi, tôi rất thích người thẳng tính như chị, hợp tác vui vẻ. Tôi muốn biết kế hoạch. Đáng lý tôi sẽ nói cho chị biết vào ngày đại thọ của ông nội, nhưng thấy chị gao gáo muốn biết như vậy, tôi sẽ chiều ý chị. Khuôn mặt Ngạo Uyển khó chịu: Tôi không thích giải dòng, nói thẳng trọng tâm là được. Hoàng Minh nhìn cô ta liền cười nhây mép, liếc nhìn cánh cửa. Ngạo Uyển liền hiểu ý, tiến đến đóng cửa lại. Cô ta còn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai, cô ta mới yên tâm. Hai kẻ liền dỉ tay nhau những âm mưu tiếp theo. Vừa đến trước nhà kho, Ánh Dương và Huyền Lâm đã nghe tiếng la hét của bà cả Hương: Thả ta ra, các người mau thả ta ra. Đừng đến đây, cứu ta với, bọn họ đều đến đòi mạng ta, cứu, mau cứu ta. Quản gia Lôi thấy hai người liền cúi chào: Cậu cả cùng mợ nhỏ dậy sớm vậy. Huyền Lâm và cô gật đầu thay cho lời chào ông. Nghe tiếng la hét thất thanh của bà cả, Ánh Dương bỗng cảm thấy hơi giật mình: Bà cả bị làm sao vậy? Quản gia Lôi cười xòa đáp: Hôm qua sau khi nhốt bà cả ở đây thì vẫn bình thường, nhưng đến đêm thì bà ta lại la hét, lúc đòi thả ra, lúc kêu gào cứu mạng. Bà ta kêu thấy bà hai cùng cái mơ về tìm bà ta đòi mạng. Từ đêm hôm qua đến giờ bà ta cứ kêu gào như vậy, đến khi mệt quá thì nằm nghỉ, xong lại tiếp tục kêu gào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà ta gào lên rồi. Huyền Lâm chỉ gật đầu không nói gì, nhưng bước chân muốn tiến vào trong, Ánh Dương nắm chặt tay kéo cậu lại. Cậu vẫn muốn vào trong đó sao? Đúng vậy, em sợ sao? Em có thể đứng ngoài này. Ánh Dương nghĩ một lát rồi mí môi lắc đầu: Không, em muốn vào đó cùng cậu. Huyền Long gật đầu nhìn cô, tay cậu nắm chặt lấy tay cô để cô có thể yên tâm. Quản gia Lôi liền mở khóa cho hai người vào bên trong. Bà cả Hương thấy Huyền Lâm liền lẩm bẩm như thấy ma: Đừng đến gần đây, đừng. Bà cả, bà không nhận ra tôi sao? Chất giọng lại lùng của cậu cất lên. Bà cả Hương nghiêng mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc, tự dưng phá lên cười to: Hà hà, mày là con trai con ả đó. Con ả đó bị tao giết rồi, tao quăng xuống giếng đó. Huyền Lâm bị bà ta chọc giận, ánh mắt cậu hẳn lên tia máu đỏ rực: Bà đi chết đi. Tức giận, Huyền Lâm liền tiến đến bóp cổ bà ta. Bà cả Hương không thở được, liên tục há miệng nhưng không nói được gì. Ánh Dương đứng bên cạnh liền bị giật mình hoảng sợ. Cô vội chạy đến gỡ tay Huyền Lâm ra khỏi cổ bà cả, nhưng với sức lực còn con của cô sao bì lại được sức cậu. Ánh Dương bất lực liền chảy nước mắt: Lâm, cậu đừng như vậy mà, em không muốn tay cậu bị dính máu đâu, dừng lại đi cậu ơi. Tiếng nói nỉ non như đánh thức Huyền Lâm, cậu bừng tỉnh buông tay ra khỏi cổ bà cả. Bà ta liền ngồi bệt xuống đất, há miệng thở từng hơi một. Thấy nước mắt Ánh Dương rơi, Huyền Lâm vội vàng lau đi, giọng cậu lại trở nên ôn nhu với cô: Tôi làm em sợ sao? Ánh Dương nhìn cậu không chối, liền thẳng thắn gật đầu. Cô bị sự tức giận của cậu dọa cho sợ xanh mặt. Cô không ngờ cậu làm việc luôn cả suy nghĩ, nay xem chút là giết người rồi. Cô không muốn thấy hai bàn tay cậu dính máu chút nào. Nhìn bà cả Hương mới một ngày lại chết thảm đến như vậy, mái tóc thường ngày của bà ta được bới cao lên, khuôn mặt lúc nào cũng sạm phấn rải cụp để tạo sự cao quý. Giờ đây bà ta ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm ngực thở lấy thở để, mái tóc rối bù xù như tổ quạ, mặt mũi thì nhem nhuốc. Chẳng những vậy, miệng bà ta lại luôn lẩm bẩm kêu gào như kẻ điên. Bà ta quả thực rất độc ác, nhưng ánh Dương vẫn có chút gì đó thấy thương hại bà ta. Cũng chỉ vì hai chữ ghen tuông, ích kỷ mà làm con người ta thành kẻ máu lạnh như vậy ư. Bà cả Hương bất chợt ôm đầu la hét lên. Nó lại tới nữa rồi, nó muốn bắt ta đi. Người đâu rồi, mà cứu tôi với. Xong bà cả Hương còn chạy vòng quanh căn nhà kho như đã bị ai dí đuổi. Anh Sương nhìn qua Huyền Lâm, khẽ gọi cậu. Lâm, em nghĩ mình nên giao bà cả cho quan phủ, bà ta giờ cũng đã không được bình thường rồi. Huyền Lâm nhìn cô chỉ mến rồi gật đầu đồng ý. Được. Anh Sương hơi bất ngờ, cô nghĩ về mối hận của cậu, cậu sẽ không dễ gì tha cho bà ta, nhưng cậu lại đồng ý nhanh chóng. Như hiểu anh Sương đang nghĩ gì, Huyền Lâm nhẹ nhàng nói với cô. Em nghĩ tôi sẽ không dễ gì tha thứ cho bà ta, đúng không? Đúng, tôi rất căm hận bà ta. Nhưng suy nghĩ lại, nếu tôi giết bà ta thì tôi có khác gì với bà ta đâu cơ chứ. Nên tôi mới đồng ý với ý kiến của em. Anh Sương nhìn cậu vui mừng gật đầu. Nếu Huyền Lâm nói như vậy thì cậu cũng đã suy nghĩ thoáng ra rồi. Cô không muốn cậu cứ mang trong mình những căm hận đó. Quản gia Lôi, ông mau đưa bà ta đến giao lại cho quan phủ. Quản gia Lôi không tò mò nhiều chuyện, liền kêu người vào kéo bà ta đi. Xin cho ta được gặp lão gia lần cuối, ta cầu xin hai đứa cho ta gặp ông Cao lần cuối đi. Bà cả Hương sương ánh mắt cầu xin ánh Sương. Cô chợt bối rối nhìn cậu, thấy Huyền Long gật đầu, cô liền đáp. Được, tôi sẽ giúp bà chuyển lời. Nhưng cha có đến hay không thì theo ý muốn của ông, nên tôi không chắc chắn được. Bà cả Hương liền gật đầu liên tục. Được, được. Ông Cao hôm nay sắc mặt còn nhợt nhạt lắm, nhưng xem chừng tươi tỉnh hơn hôm qua. Nghe Huyền Lâm nói muốn đưa bà cả giao lại cho quan phủ, ông thở dài gật đầu. Còn làm như vậy cũng tốt, để quan trên trừng phạt bà ta thích đáng. Cha nói thật, giờ chắc cảm thấy mình cũng đã lớn tuổi, không còn minh mẫn như trước. Các cửa hàng sớm muộn cũng giao lại cho các con. Còn Cụ Hảo Minh nay phụ cha trông coi các cửa hàng, còn đưa anh Sương cho nó học hỏi thêm. Cha đừng nói vậy, cha vẫn còn khỏe chán đây thôi. Sương cha biết, cả con cứ làm theo lời ta dặn là được. Khi nãy bà ba và Hảo Minh có qua thăm, cha cũng đã nói với họ rồi, đều đồng ý cả rồi. Cha nói vậy thì con xin vâng. Ông Cao gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt. Cha, bà ta muốn được gặp cha lần cuối trước khi bị giao cho quan. Ông Cao nghe xong liền im lặng một lúc, sau đó mới nói. Được, cha cũng muốn hỏi bà ta vài điều. À, mà còn hài cốt mẹ con sao rồi? Nhắc đến đó, ánh mắt Huyền Lâm trở hiện lên tia đau lòng, giọng cậu cũng hơi nghẹn lại. Là nữa có bà Liên pháp sư, em của tâm thái y sẽ đến giúp niệm kinh siêu độ cho mẹ. Ông Cao gật đầu kêu hai người phải nghỉ ngơi trước, đợi bà Liên đến thì làm pháp sự, còn bản thân ông thì đi đến gặp bà cả Hương. Ông Cao đi gần đến đã nghe tiếng la hét của bà cả, nhíu đôi mày, ông lắc đầu. Chỉ mới qua mùa đêm mà ông cứ ngỡ mình đã sống hết một thế kỷ. Quản gia Lôi thấy ông liền cúi chào. Lão gia, ông đến gặp bà cả sao? Phủi tay lấy chìa khóa mở cửa cho ông Cao, quản gia lo lắng dặn dò. Lão gia cẩn thận, giờ thời trí của bà cả không ổn định lắm. Ông Cao chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Chỉ mới qua mùa đêm mà ông nhìn thấy bà cả khác hẳn. Bà cả Hương nhìn thấy người đi vào là ông Cao cũng ngừng la hét, ánh mắt bà ta chuyển sang Dương Dương. Lão gia. Bà Hương, bà muốn gặp tôi là muốn nói gì? Nghe được chất giọng lạnh lùng trong câu nói của ông Cao, bà cả liền rơi nước mắt. Ông không muốn hỏi tôi gì sao, ông Cao? Gương mặt khắc khổ của ông Cao trùng xuống. Rất nhiều là đảng khác, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu hỏi bà từ đâu. Bà có từng cảm thấy hối hận sau khi bà làm những việc ác đó không? Bà cả Hương bật cười lớn, bà cười như điên như dại. Một lát sau, bà ta mới cất tiếng. Không, tôi chưa hề thấy hối hận. Ông Cao nhận được câu trả lời của bà Hương, liền tức giận đến tím tái mặt mày. Bà, tôi thật sự không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả về bà nữa. Những việc tôi muốn hỏi cũng không cần hỏi nữa. Dù gì chăng nữa thì tất cả cũng đã xảy ra. Chính bà là kẻ tội đồ. Nói rồi, ông Cao đứng dậy phất áo ra về. Bà cả Hương vội chạy đến gần cửa hỏi vọng ra. Nhưng tôi muốn hỏi ông một câu, chỉ một câu thôi. Ông Cao nghe vậy liền giữ lại, chờ đợi bà cả lên tiếng. Khi xưa, ông có từng có tình cảm với tôi không, ông Cao? Một khoảng yên lặng giữa hai người. Một lúc sau, ông Cao mới nhẹ giọng. Câu trả lời đó bây giờ có ý nghĩa gì nữa không? Bà cả liền khóc lớn, miệng lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi, ông mau đi đi. Bà ta kêu lớn lên. Quản gia Lôi, mà đưa tôi đi. Liên quan, tôi sẽ khai hết tất cả. Ông Cao không quay đầu lại nhìn bà ta thêm lần nào nữa. Một giọt nước mắt nóng ấm chảy dài ra từ khóe mắt ông. Trong lòng không tránh khỏi sự chua xót. Ông cưới bà về, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Lấy tay quyệt vội xỏ nước mắt ấy đi. Ông Cao lắc đầu buồn bã về phòng. Huyền Lâm cùng Ánh Dương về phòng. Xong cậu lại dắt cô đi theo đường hầm bí mật đến căn nhà phía sau viên trang. Ánh Dương ôm một bụng thắc mắc, nhưng cô không hỏi, chỉ yên lặng đi theo cậu. Bước vào căn phòng, cô thấy Cao lão gia đã ngồi đợi sẵn rồi. Bên cạnh còn có hai người lạ mặt ngồi hỏi chuyện cùng ông. Ánh Dương vội cúi chào. Con chào ông nội. Cô quay sang hai người lạ mặt, chưa biết nên xưng hô thế nào. Huyền Lâm đã nhanh chóng giới thiệu với cô. Vị này là Tâm Thái Hy, còn đây là muội muội của ông ấy, gọi là Dĩ Liên đi. Giới thiệu với chú Tâm và Dĩ Liên, đây là vợ con, Ánh Dương. Cả ba người gật đầu chào nhau. Cao lão gia xem ra tâm trạng hôm nay khá thoải mái. Ánh Dương để ý ông cười từ lúc cô vào đến bây giờ, khẽ vuốt chòm râu bạc. Mọi người đến cả rồi thì ngồi đi. Đợi mọi người ngồi xong, Cao lão gia mới tiếp lời. Tâm Thái Hy, nhờ ông kiểm tra lại mạch tượng của Huyền Lâm. Tâm Thái Hy gật đầu, Huyền Lâm cũng đưa tay ra cho ông bát mạch. Hai hàng chân mày ông ấy nhíu lại một lúc mới thả lỏng ra. Theo như tôi trần mạch suy đoán, đầu trong người của cậu cả đã gần khỏi, nhưng mạch đập vẫn còn loạn lắm. Dĩ Liên quan sát ấn đường vẻ mặt Huyền Lâm một lúc cũng lên tiếng. Ấn đường của cậu cả đã bình thường trở lại rồi. Xem chừng điều dưỡng thân thể cỡ vài ngày nữa sẽ khỏe mạnh lại. Huyền Long gật đầu cảm ơn hai người đó. Cao lão thái khi nãy giờ vẫn quan sát Ánh Dương, thấy cô chỉ điềm tĩnh ngồi yên, không tò mò gì cả. Cao lão thái thấy rất hài lòng. Ông hướng đến Ánh Dương cất giọng. Ánh Dương, còn mau cố gắng sinh cho ta một đứa cháu cô nhé. Ánh Dương bị gọi tên liền giật mình. Cô khửa mắt đến Cao lão thái, thẹn thùng. Dạ. Chuyện đó ông nội phải nhắc con mới đúng chứ. Việc sinh con phải phụ thuộc vào sức khỏe cháu trai nội mà. Cao lão thái nghe Huyền Lâm nói liền bật cười sảng khoái. Tốt, tốt, không hổ là cháu đi tôn nhà họ Cao. Con phải gieo giống sớm để ta còn được bế cháu cố đấy. Cả xin tuân lệnh. Mọi người ở trong căn nhà đều bật cười. Một lát sau, Cao lão thái như chợt nhớ ra điều gì mới hỏi cậu. Lâm, thằng Đồng dạo này vẫn đang theo như kế hoạch, đúng không? Cao lão thái nhắc đến thằng Đồng, Ánh Dương mới chợt nhớ ra, bởi hôm nay cô không thấy nó theo hầu bên cạnh cậu. Cô cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, cứ yên lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện trước. Dạ ông nội, con đã kêu nó xa sao theo dõi, có việc gì nó sẽ chạy về báo liền. Mọi người nói thêm ít chuyện phiếm, bàn những công việc tiếp theo rồi chào nhau ra về. Trong đoạn đường hầm về phòng cô, Ái Sương chú ý thấy Huyền Lâm có vẻ trầm tĩnh hơn hàng ngày. Cô biết cậu đang có việc gì lo lắng lắm. Cậu Lâm, cậu đang lo lắng điều gì sao? Huyền Lâm không giấu cô, liền gật đầu. Đúng vậy, tôi đang lo lắng cho em. Ái Sương không hiểu cậu lo lắng cho cô vì điều gì nên chỉ mỉm cười nói bồng cua. Em thì có gì mà để cậu lo lắng chứ? Huyền Lâm nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, lòng cô cũng phải thu lại vẻ mặt khi nãy vào, giọng cậu trầm ấm. Người ghét tôi không chỉ có mình bà cả, vẫn còn rất nhiều. Nên em muốn an toàn thì phải chú ý mọi thứ xung quanh, càng không nên tin tưởng ai trong nhà này. Có những người không đơn giản giống như em nghĩ. Em biết, em hiểu, chỉ được tin tưởng mình cậu thôi, đúng không? Huyền Lâm hài lòng gật đầu, tay không tự chủ lại đưa lên véo má cô. Ái Sương phụ phịu nhìn cậu. Cậu lại nhéo má em rồi. Cả người em đều là của tôi. Tôi thích nhéo gì tôi nhéo. Nghe cậu nói, bất giác khuôn mặt Ái Sương lại phiếm hồng. Miệng cô lẩm bẩm mắng cậu. Cậu thật không có liêm sỉ. Huyền Lâm chỉ cười trước sự trẻ con của cô. Cậu nhận thấy mình cười nhiều hơn từ lúc có cô. Trong lòng cậu hiểu rõ cô quan trọng đến cậu như thế nào. Cậu sẽ bảo vệ cô thật tốt, tránh những kẻ kia. Hai người vừa đến phòng liền nghe tiếng gõ cửa. Cậu cả, cậu có trong đó không ạ? Có việc gì? Dạ thể pham đã đến rồi ạ. Mọi người đang đợi cậu ở bên ngoài. Ta biết rồi. Đợi người hầu đó vừa lui đi, Ái Sương liền hỏi cậu. Thể pháp đó là gì Liên hả cậu? Huyền Lâm gật đầu. Đúng vậy, có phải em đang thắc mắc sao dì Liên không đi cùng ta vào cho tiện đúng không? Ái Sương thấy cậu như đi guốc trong bụng, cô liền gãi tai cười trừ. Vâng ạ. Nói em ngốc không sai mà. Nếu dì Liên đi cùng chúng ta đường này, không phải sẽ dễ sinh nghi đúng không? Cô gật đầu ra điều đã hiểu. Huyền Lâm cũng chỉ nhìn cô cười lắc đầu. Cô gái của cậu vẫn còn ngây thơ lắm, chưa toan tính được điều gì cả. Thôi, chúng ta ra đó đi, mọi người đang đợi. Huyền Lâm cười ôn nhu, nắm chặt tay của Ái Sương ra xa đó. Bà Liên đã đợi ở đó, bà phân công mọi người làm theo lời bà ấy. Đợi Huyền Lâm ra rồi, bà mới bắt đầu buổi lễ cầu siêu. Buổi lễ thuận lợi diễn ra. Chiếc quan tài của bà Hai Nhiên được chôn cất chỗ cũ. Sau lễ, bà Liên tạm biệt ra về. Ánh mắt bà dừng lại chỗ bà Ba Du đang đứng. Ánh mắt của bà như thấu cả con người của bà Ba, làm bà ta chột dạ. Đầu bà ta hơi cú xuống để tránh ánh mắt dò xét của bà Liên. Mỉm cười hiền hậu, bà Liên nhắc nhở nhỏ vào tai bà Ba. Đừng nuôi linh tinh, có ngày nó sẽ quẩn lại. Hai vai bà Ba Du bỗng du lên. Ánh mắt bà đảo vòng tìm kiếm gì đó. Một ánh mắt khác đang nhìn trấn an bà Ba. Bà Ba khẽ thở một hơi nhẹ. Tôi có gì mà phải sợ quật? Bà Liên cười hiền. Tôi chỉ nhắc nhở bà có vậy. Nói rồi, bà Liên quay lại tạm biệt mọi người thêm lần nữa mới đi. Mọi người nghe ông Cao dặn dò vài điều về lễ mừng thọ Cao Lão Thái rồi mới tản ra. Trong đầu bà Ba Du không nghe được ông Cao nói gì, chỉ nhớ đến ánh mắt bà Liên nhìn mình. Bà Ba chỉ mong ông Cao nói nhanh nhanh để bà ta có thể rời đi. Về đến phòng, bà Ba đợi một lát liền có bóng đen lẩn nhanh vào. Bà ta mừng như bát đửa vàng, vội vã kêu lên. Lão già đến rồi, em lo quá. Bóng đen đó ôm chầm lấy bà ta vỗ về. Không sao cả, có tôi đây. Bà Liên đó hình như bà ta biết bí mật gì của mình rồi. Em nghe bà ta nói với giọng chắc chắn lắm. Bà ta còn nhắc nhở em coi chừng bị quật nữa. Còn mụ đó sao nói với em vậy sao? Để tôi cho mụ ta một bài học. Ánh mắt của tên đó lóe lên sự nguy hiểm thâm độc. Bà Ba Du thì vui vẻ ôm ấp bên cạnh tình nhân của bà ta. Sáng hôm nay, anh Sương dậy rất sớm, vẻ mặt cô vô cùng hào hức, mong chờ. Cả đêm, cô cứ nôn nao không thể nào ngủ yên được. Huyền Lâm thương xót thấy anh Sương đã chuẩn bị quần áo đâu vào đấy. Cậu lắc đầu cười trừ. Biết thế hôm qua tôi đã không nói cho em biết trước, sáng nay đi mới nói cho em biết. Anh Sương thấy Huyền Lâm đã dậy, liền quay người nhìn cậu, đôi môi nãy giờ vẫn mỉm cười liên tục. Cậu dậy rồi hả? Khi nào mình đi về cậu? Mới sớm em đã nôn như vậy ư? Được rồi, đợi tôi kêu người đánh xe ngựa ra rồi đi luôn. Chỉ đợi thêm lát nữa, tôi sợ cô nhóc như em đợi đến nhịn cả ăn. Huyền Lâm thấy cô vui mừng cười đến không khép miệng, lòng cậu cũng vui lây. Cậu biết cả đêm qua cô vì nghe cậu nói hôm nay sẽ đưa cô về nhà mẹ đẻ, cô liền chằn trọc cả đêm xoay ngang xoay dọc mà không ngủ được. Cậu không muốn sở tát niềm vui đó của cô nên cậu quyết định sẽ đi sớm hơn dự kiến. Xe ngựa đã được người làm ra dài trước phủ. Huyền Lâm dẫn anh Sương để báo với ông nội và cha rằng cậu và anh Sương sẽ ở nhà cô sang ba hôm. Khỏi phải nói, anh Sương nghe được liền vui đến cỡ nào. Hai má lấp lánh, đôi môi anh đào cười đến không khép lại được. Hai má lại phiếm hồng. Hoàng Minh đứng phía xa nhìn thấy cô, đôi môi cậu ta cũng bất giác nở nụ cười. Ánh mắt cậu ta dõi theo anh Sương để khi cô đi khuất hành lang ấy. Anh Sương, tôi nhất định sẽ có được em. Rất nhiều đồ được chất lên trên xe ngựa đó. Hành lý của anh Sương lại rất đơn giản, chỉ ra ba bộ đồ, nên khi nhìn đống đồ đó cô liền thắc mắc. Cậu mang theo đồ gì nhiều vậy? Em đoán xem. Anh Sương gãi đầu gãi tai suy nghĩ, bên trong những hộp chứa ấy là gì nhỉ? Hay là cậu tính tiện đường đi mua luôn hả cậu? Nghe câu hỏi của cô, Bảo Huyền Long không nén được bật cười. Em nói luôn là buôn thứ gì? Em nghĩ tôi ham buôn bán đến nỗi để gặp mẹ vợ lại mang theo đồ để đi buôn sao? Vậy là cái gì trong đó hả cậu? Là quà cho nhà em đó. Dạ, nhiều vậy sao? Anh Sương nhìn đống đồ mà cậu nói là quà cho nhà mình liền cảm thán. Thật sự rất nhiều nha. Trong tim cô có một dòng chảy ấm lè lỏi qua, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Đi thôi, em tính đứng đó đi khi nào? Cô sợ mình liền đi theo cậu. Được cậu đỡ lên xe ngựa, anh Sương cùng cậu ngồi phía trong. Em mệt thì nằm nghỉ xíu đi, đến nơi tôi gọi dậy. Vì đêm hôm qua cô nôn nóng muốn về thăm mẹ và em trai quá nên không thể nào ngủ được. Giờ cô cảm giác người khá uể oải nên cũng khởi đầu. Huyền Lâm kéo cô nằm trên đùi mình, anh Sương cũng nằm yên đó, nhắm đôi mắt lại. Cô cũng dần chìm vào giấc mộng. Huyền Lâm thấy cô đã ngủ cũng nhắm mắt nghỉ một chút. Chiếc xe ngựa từ từ lan bánh trên con đường làng quê gập ghềnh. Một lúc sau, anh Sương được cậu đánh thức. Cô châu châu đôi mắt, đôi mắt nhìn ra ngoài. Cô thấy xe ngựa đã đến ngay đầu đường vào nhà cô. Vui vẻ, cô liền nhìn ngắm bên ngoài mà quên cả thắc mắc sao cậu lại biết nhà mình. Xe ngựa dừng lại ở một ngôi nhà rộng rãi nhìn rất mới. Anh Sương ngạc nhiên nhìn quanh ngôi nhà đó. Mảnh đất này là của nhà cô mà. Anh Sương buồn miệng nói. Mảnh đất này là của nhà em mà. Ai lại xây nhà ngay đất nhà em vậy? Rồi mẹ và em trai em ở đâu? Trên khuôn mặt anh Sương xuất hiện sự lo lắng tổn độ. Cô nghĩ trong đầu chả nhẽ cha cô trở về và lại bắt mẹ cô bán mảnh đất đó đi sao? Vậy giờ mẹ cô đâu rồi chứ? Anh Sương vội vã lao xuống xe ngựa. Huyền Lâm vừa định giải thích với cô nhưng cô lại nhanh hơn cậu, đã phủ chạy vào sân nhà rồi. Thảo Phung đang quay sân thấy cô bước vào, nó liền hét lên. À, chị về. Mẹ ơi, chị hai về. Anh Sương đã ôm một bụng thắc mắc, nhưng khi thấy em trai đứng đó, liền quăng cái thắc mắc ra sau đầu. Cô cười hớn hở. Phúc hả? Phúc ơi, chị nhớ em quá. Hai chị em ôm nhau vui mừng mà rơi nước mắt. Bà Nguyễn đang cho lợn ăn phía sau nhà, nghe Thảo Phúc hét lên và lợn đần vội chạy lên trước. Phúc, con kêu gì mà lớn vậy? Hai chân bà Huyệt khựng lại, bà nhìn dáng vẻ quen thuộc kia liền bật khóc. Sương, anh Sương của mẹ. Anh Sương nghe bà Nguyệt hỏi, liền buông thẳng phu ra, chạy ào đến ôm chầm lấy bà. Mẹ, mẹ, là con đây. Bà Nguyệt vui mừng đến nước mắt rơi đầy trên mặt. Lô gà Anh Sương đi làm vợ lẽ cho người ta, bà tự trách mình ghê lắm. Đêm nào bà cũng trông nước mắt vì nhớ cô. Cả ba ôm nhau một lúc rồi mới tay ra. Bà Nguyệt giờ mới chú ý tới Huyền Lâm đứng bên cạnh nãy giờ. Huyền Lâm cũng đến à? Dạ, con chào mẹ. Anh Sương thắc mắc, sao mẹ biết cậu tên là Huyền Lâm? Nhìn cậu và bà lại khá thân thuộc. Huyền Lâm nhìn vẻ mặt cô ngây ngốc, liền cười. Vào nhà đi, rồi tôi trả lời các thắc mắc của em. Bà Nguyệt cũng gật đầu. Mau, mau vào nhà rồi nói chuyện. Phúc, con ra sau nhà nấu ấm nước chè, rồi chạy ù ra chợ mua ít thức ăn ngon, về nấu cho chị hai ăn nha con. Thảo Phúc ngoan ngoãn gật đầu liền đi làm ngay. Bà Nguyệt nắm tay dẫn Ánh Sương vào nhà. Ánh Sương nhìn quanh nhà một lượt. Cả nhà này mới xây xong không lâu. Sàn nhà được lát gạch đỏ nhìn trông thích mắt. Bên trong nhà cũng rộng rãi mát mẻ. Ánh Sương vừa ngồi xuống ghế liền hỏi mẹ. Nhà mình mới xây lại hả mẹ? Là Thảo Lông kêu người để xây lại đấy. Nghe mẹ nói, Ánh Sương liền ngạc nhiên mà nhìn cậu. Cậu cho người xây sao? Sao cậu lại biết nhà mẹ em ở đây? Huyền Lâm nhìn cô mỉm cười, cậu từ tốn trả lời. Thật ra sau khi em là vợ tôi liền sai người tìm hiểu về gia đình em. Biết mẹ và em trai em ở đây, nên thời gian tôi lên cửa hàng có ghé qua thăm họ. Hèn gì khi nãy em thắc mắc, sao mẹ lại biết tên cậu? Ừ, tôi thấy nhà cửa cũng sổ nát, nên mới bàn với mẹ em sửa sang lại một chút. Ánh Sương nhìn quanh căn nhà thêm một lượt, liền cảm thán. Đây là xây lại hết, chứ sửa gì nữa. Sao cậu không nói em biết? Huyền Lâm đưa tay lên phía má cô một cách tự nhiên. Thì để em bất ngờ đó. Sao, em có cảm thấy bất ngờ không? Ánh Sương liền có tưởng xương vây quanh viền mắt. Cô cảm thấy rất xúc động và cảm thấy hạnh phúc. Điều may mắn nhất với cô có lẽ là gặp được cậu. Em rất bất ngờ và cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm vợ cậu. Cậu, em cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng ta là vợ chồng mà, sao em lại khách sáo với tôi như vậy chứ? Mau nín đi. Huyền Lâm lấy tay khẽ lau nước mắt trên má cô. Ánh Sương nhìn cậu tràn ngập hạnh phúc. Huyền Lâm cũng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều. Bà Nguyệt nhìn hai người cảm thấy rất mãn nguyện. Lúc bà gả cô đi, bà lúc nào cũng sợ cô đến đó sẽ bị chèn ép xem thường. Xem ra là bà quá lo rồi. Nhìn ánh mắt Huyền Lâm khi nhìn con gái bà cảm thấy rất tin tưởng cậu sẽ bảo vệ được cho cô. Cả ba người nói chuyện thêm một lúc thì Thảo Phúc cũng mang thức ăn về tới. Nó rất vui vẻ khi thấy chị về thăm nhà. Nó nhìn liền biết vì anh rể này rất yêu thương chị nó. Anh rể xây nhà mới cho mẹ con nó, còn tốt bụng cho tiền nó đi học. Cậu nói nó hảo xong có thể đến cửa hàng của nhà cậu để làm việc. Nó thở tâm mong chị nó được hạnh phúc. Bà Nguyệt tìm xuống bếp nấu cơm chưa? Anh Sương liền cản bà lại. Hôm nay cô muốn tự tay trổ tài nấu một mâm cơm thật ngon. Bà Nguyệt nhìn con cười hiền. Huyền Lâm cũng xuống bếp xắn tay áo phụ vợ mình nấu nướng. Chỉ một loạt sau, bữa ăn phong phú liền xong, bốn người vui vẻ ngồi cùng nhau ăn cơm, cả nhà rộn tiếng cười nói vui vẻ. Thoáng cái, Ánh Sương đã ở chơi nhà mẹ đã được 5 hôm. Hôm nay, cô và cậu phải trở về lại nhà cậu. Cuộc chia tay bị dị diễn ra, Huyền Lâm phải hứa với cô sẽ thường xuyên đưa cô về thăm nhà. Ánh Sương mới chịu lau nước mắt và lên xe ngựa. Xe ngựa lào cậu chạy được một đoạn thì dừng lại. Ánh Sương nhìn qua ô cửa nhỏ liền nhận ra đây là chợ huyện, liền hỏi cậu. Mình đến chợ làm gì hả cậu? Sao đến ngày đại thọ ông nội, em giúp tôi lựa món quà tặng ông nhé. Nhắc đến, Ánh Sương mới chợt nhớ, cô phủ vỗ cái đầu trong quên của mình. Cỡ đầu cô vội theo sau cậu leo xuống xe, nhìn khung cảnh náo nhiệt mà Ánh Sương cũng cảm thấy người nhộn nhịp theo. Huyền Lâm ra tay Ánh Sương dạo chợ như dẫn một đứa bé sợ lạc. Đến quầy quần áo, cậu liền mua một lúc chủ bộ cho cô. Ánh Sương thử đến phát mệt, Sau đó đến quầy trang sức, cậu cũng tiện tay mua cho cô đủ một bàn. Quầy trang điểm cũng không khác là bao, cứ cô nhìn cái nào, cậu liền không ngần ngại mà mua cái ấy. Một loáng, cậu liền mua cơ mang là đồ, để nỗi cô không dám nhìn thêm món đồ nào nữa. Gia đình đi theo cậu, xe đồ đến mở cả hơi tai. Anh Sương nhìn thấy quá nhiều rồi, liền kéo tay cậu. Nhiều lắm rồi cậu, em không dùng hết đâu. Không sao, lâu lâu tôi mới có dịp dắt em đi mua đồ mà. Em không cần nhiều vậy đâu, cậu đừng mua nữa. Mình đi chọn quà cho ông nội đi rồi về. Em cũng thấy hơi mệt rồi. Huyền Lâm muốn mua thêm cho cô ít trong cải đầu nữa, nhưng nghe cô nói mệt nên mới chịu giữ lại. Quay sang bảo tên gia đình mang đồ ra xe ngựa, rồi dắt cô đi vào một tiệm đồ cổ. Ở đây có tất cả các món đồ cổ đắt giá. Ái Sương bước vào nhanh chóng bị hòa mắt với những thứ trong đó. Gọi là đồ cổ nhưng nó lại sáng mới đẹp đẽ, có đồ còn tỏa sáng lấp lánh. Hai người dạo quanh cửa tiệm một lúc, cuối cùng cũng tìm được món quà mà cả hai đều ưng ý. Đó là bức tranh từ thời Lê Mạc, trong tranh vẽ cảnh làng quê Việt Nam thanh bình mộc mạc, nhưng nó lại sống động như thật. Vừa nhìn bức tranh liền cảm thấy yên bình thư thái. Ái Sương lựa chọn bước này, Huyền Lâm liền gật đầu đồng ý. Hai người liền đến quầy thanh toán, rồi ra xe ngựa trở về lại phủ Cao gia. Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoáng cái ngày mừng đại thọ của Cao lão thái cũng đến gần. Huyền Lâm thời gian này bận rộn cùng Hoàng Minh trông coi các cửa hàng buôn bán, cậu cũng phải tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tiệc mừng thọ ông nội. Những thiệp mời được phát đi rất nhiều. Ngày trước Cao lão thái từ làm quan trong triều nên được mọi người biết đến và rất kính nể ông. Huyền Lâm tất bật thời gian là vậy, nhưng cậu cũng luôn quan tâm đến cô, luôn miệng dặn dò cô đủ thứ khi ở nhà. Cậu còn cử thuộc hạ thân tín đi theo sát bảo vệ cô. Anh Sương ở nhà cũng phụ bà Tư cùng Hậu Uyển trang trí cho buổi tiệc càng thêm trang trọng và đẹp hơn. Các món ăn được lên danh sách kỹ càng. Ngọc Uyển dạo này có vẻ không còn gây gắt với cô nữa, thái độ cũng hài hòa hơn. Đôi lúc hai người còn hợp ý nhau trong việc chọn lựa vận dụng để trang trí. Bà Tư Tỉnh thấy vậy thì cũng vui lắm. Duy chỉ có bà Ba Du thì cứ ra vào đưa tay năm ngón chỉ điểm. Mẹ thì lúc nào cũng như thét ra lửa, làm tất cả gia đình trong nhà nhìn thấy bà liền lắc đầu ngao ngán. Chỉ khi ông Cao lên tiếng nhắc nhở thì bà ta mới nhỏ nhẹ lại, có khi lại tỏ ra giận dỗi ông rồi bỏ đi đánh bài hay mua sắm son phấn. Trước ngày mừng thọ một tuần, Ái Sương cùng Ngọc Uyển phải ra chợ lựa chiếc đồ để trang trí tiệc. Ái Sương, tôi xin lỗi về việc ngày trước. Dạ, mọi chuyện đã qua rồi, em không để bụng đâu. Cho dù mợ nhỏ không để bụng, tôi cũng nên nói một lời xin lỗi với mợ. Thật ra do tôi ghen ghét mợ được cậu Lâm thương yêu nên tôi mới làm điều ngu dốt như thế. Ái Sương thấy dáng vẻ hối hận của mợ cả liền mềm lòng. Cô thấy mợ cả đáng thương hơn là đáng trách. Dù gì mợ cũng là người được cưới về trước, còn cô là kẻ đến sau. Cô như kẻ đi cướp chồng người khác vậy. Ái Sương cảm thấy mình như là kẻ phạm tội. Bỗng chốc không khí xung quanh trùng xuống. Tôi không có trách mợ cả, tôi nói thật đấy. Trên mặt Ngạo Uyển liền ánh lên niềm vui. Mợ ta cười thật tươi, nắm tay Ái Sương trìu mến. Vậy chúng ta làm chị em được chứ? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Ngạo Uyển, Ái Sương không nỡ từ chối, liền gật đầu chấp thuận. Ngạo Uyển vui mừng ôm lấy cô. Mợ nhỏ lớn hơn tôi một tuổi nên tôi gọi bằng chị được chứ? Nhưng mà mợ là mợ cả, gọi tôi là chị thì không hợp lễ lắm. Tôi mà kệ lê nghĩa, tôi thích Ái Sương là chị, quyết định thế nhá, chị Sương. Ái Sương bật cười trước dáng vẻ ngang bướng này của Ngạo Uyển. Cô không ngờ trước kia Ngạo Uyển luôn có bộ mặt cao có ghét bỏ, này lại đáng yêu thế này. Hai người cùng nhau lựa chọn một số đồ rồi ra về. Trên đường đi cứ người hỏi người nói, vui vẻ cả chặng đường. Từ ngày đó Ngạo Uyển luôn tìm đến cô để trò chuyện. Hai người càng ngày càng thân thiết như hai chị em. Huyền Long cũng biết chuyện này, cậu chỉ nhắc cô vẫn nên cẩn thận, cố cũng không cấm cản gì cả. Sáng hôm nay là ngày đại thọ của Cao Lão Thái, mọi người đều dậy từ rất sớm, ai cũng đều chăm chút bản thân vì hôm nay sẽ đón rất nhiều khách quý. Cao Lão Thái cũng vận trên người một bộ đồ lam đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị cao quý, khiến người đối diện cảm thấy kính nể. Khách khứa đến từ rất sớm, mọi người đều chào đón khách nhiệt tình. Ông Cao cùng hai bà vợ đứng trước cửa chào khách. Huyền Long cùng Ái Dương và Ngạo Uyển thì đón và mời mọi người vào bàn tiệc. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và rất nhiều câu chúc câu chào rôm rả. Món quà của cô và cậu tặng Cao Lão Thái cũng rất vừa ý. Ông tầm tắc khen cô có gu thẩm mỹ, làm cô vui lắm. Trong buổi tiệc, Ái Dương có gặp cha mẹ của Ngạo Uyển. Bọn họ hỏi thăm về mẹ cô và hẹn thời gian tới sẽ cùng cô về nhà thăm mẹ. Ông Phó còn nói sau ngày gặp cô về, ông đã viết thư gửi liền cho anh trai của bà Châu là cậu của Ngạo Uyển, báo đã tìm thấy con gái của ân nhân. Người cậu đó nhận được tin liền báo thư về, đợi ngoài tuyến trên ổn định, ông sẽ liền trở về. Họ ngồi lại cùng nhau nói thêm ít chuyện phiếm. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chỉ còn một số khách quen ở lại trò chuyện cùng Cao Lão Thái, thì Ái Dương cùng mấy người kia mới xuống tiệc. Ông Cao cùng mấy bà vợ đều đã mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Thành ra trên bàn chỉ còn lại Huyền Lâm, Ngạo Uyển, Hoàng Minh và cô. Hai người đàn ông thì yên lặng ngồi một bên gắp thức ăn. Huyền Lâm cứ gắp thức ăn đến đẩy bát cho cô. Hai người con gái thì trò chuyện rôm rả như đã thân quen từ kiếp nào. Hoàng Minh rót rượu vào ly. Anh cả, em kính anh một ly. Huyền Lâm cũng không ngần ngại mà đón ly rượu uống. Ngạo Uyển thấy vậy cũng rót rượu mời anh Dương. Chị Dương, em cũng mời chị một ly, xem như chỗ lỗi. Anh Dương từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt muốn chỗ lỗi của Ngạo Uyển, cô lại phì cười mà nhận lấy. Huyền Lâm muốn cản, nhưng anh Dương lại lắc đầu. Cô muốn nhận ly rượu này để giữa cô và Ngạo Uyển đều sẽ xì xóa mọi thứ. Được, nào, cạn ly. Hai người con gái vui vẻ uống rượu, xong cả bốn người đều cụ ly, gọi là ly rượu vui vẻ. Uống xong, mọi người cũng đều về phòng mình. Đến phòng, Ngạo Uyển bỗng cảm thấy chóng mặt. Nhìn đến Huyền Lâm, cô đếm có đến 3-4 Huyền Lâm trước mặt cô. Huyền Lâm cũng không khá hơn cô là mấy, cảm giác choáng váng, tại vì bốn người uống chung bỉ rượu nên cả bốn người đều bất tỉnh như nhau. Lúc này xuất hiện một toán người áo đen, họ lướt đi trong phủ cực nhanh, đến những gia đình trong phủ đều không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ đi vào phòng của cô và cậu, nhấc cả hai người đi. Toán người đó làm theo lệnh chủ nhân xong liền rời đi. Trước khi rời đi, bọn họ còn đốt hương cấm bỏ vào trong lư đốt trầm rồi mới ra hiệu cho nhau rời khỏi. Hoàng Minh tỉnh lại, cảm thấy cơ thể dạo dực nóng lên khó chịu. Cậu ta liền cởi quần áo của mình ra, nhìn chiếc giường, hình ảnh anh Dương đang nằm yên ở đó. Cô cũng đang ngâm hương xuân dược, cơ thể cũng nóng lên, cơ thể uốn éo, quần áo cũng kéo sổ sẩy. Hoàng Minh liền đưa bàn tay thô ráp lần mò vào trong người cô mà lần xoa bóp. Cơ thể người con gái nằm đó được tiếp xúc liền cảm giác thoải mái, khuôn miệng kêu lên thành tiếng khó chịu quá. Hoàng Minh không để cho Ái Dương khó chịu, cậu ta nhanh chóng cởi sạch quần áo của người con gái ra, lèo phủ lên người đó mà hoạt động. Miệng của cậu ta phủ lên cánh môi nhỏ kia mà mút máp, sau đó liền di chuyển khắp cổ, tạo nên những vệt hôn đỏ chói. Chịu hết nổi, Hoàng Minh liền đưa cậu nhỏ của mình tiến sâu vào huyệt động kia. Cô gái dưới thân cậu ta bị đẩy vào, thô bạo bị đau, cắn môi kêu lên. Đau, đau quá. Ái Dương ngoan. Hoàng Minh vui vẻ tiếp tục hoạt động thân dưới cậu ta. Ngạo Uyển mơ hồ lúc tỉnh lúc mê, cô cảm nhận được có người đang di chuyển trên thân thể mình. Gượng mí mắt mở ra, hình ảnh Huyền Lâm đang hì hục trên người mình, cô ta sung sướng rên rỉ. Người đó nghe từ rên càng tăng thêm hương phấn, rủ sức hơn nữa. Ngạo Uyển cảm nhận được sự khoái cảm đang trào ra, cô ưỡn cao người lên nhận lấy từng đợt thuốc mạnh bạo. Người đàn ông đó liền lật ngược cô ta lên người mình. Theo quán tính, Ngạo Uyển đu đưa trên bụng của cậu, miệng cô ta không ngừng kêu gọi tên cậu. Huyền Lâm, Huyền Lâm. Cả hai căn phòng đều tràn ngập tiếng rên rỉ, làm người khác đều nghe thấy phải đỏ mặt. Không biết phải mất bao lâu những tiếng rên đó mới dừng lại. Bạn thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của là tập cuối của bộ truyện. Xin chào.